xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc trò chuyện giữa ông Arisa và bà Dasa tưởng chẳng có gì khác ngoài chủ đề về tàu thủy. Bỗng một ngày, khi hai ông bà đang ngồi nói chuyện với nhau thì người hầu gái mang vào một bì thư. Đó là thư của ông Arisa vẫn gửi đều đặn cho bà Dasa. Nhân cơ hội này, bà Phemina Dasa bày tỏ vui mừng khi nhận được lá thư động viên khích lệ tinh thần bà suốt thời gian qua. Rất đỗi sung sướng, ông Florentino Arisa hiểu rằng mình hoàn toàn có cơ hội để tiếp tục quan tâm đến người mình yêu. Từ đó để thể hiện sự quan tâm, mỗi lần đến thăm bà Phemina Dasa, ông thường kèm tặng một bó hoa hồng trắng. Một ngày nọ, ông bị ngã cầu thang và gãy chân. Ông rất nhớ đến Phemina Dasa. Không thể đến thăm thì ông tìm cách gọi điện thoại cho bà. Tuy nhiên đầu dây bên kia đáp lại ông bằng một thái độ rất thờ ơ. Sau này ông mới hiểu, bà Phemina không muốn nói chuyện qua điện thoại quá lâu, rất dễ bị mọi người để ý. Để tránh những lời xì xào bàn tán, cách an toàn nhất là viết thư. Vì thế thật dễ hiểu, vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi, ông lại ngồi vào bàn viết thư cho người tình. Bây giờ giọng đọc Hà Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Florentino Arisa và Phemina Dasa lại xưng hô thân mật, lại trao đổi với nhau về cuộc đời mình như trong các bức thư trước đây. Nhưng Florentino Arisa lại một lần nữa muốn nhanh chóng hơn. Ông đã lấy mũi kim châm tên bà lên đài một bông hoa trà, rồi để nó trong thư gửi cho bà. Hai ngày sau, ông thấy nó được trả lại mà không một lời bình. Phemina Dasa không thích việc đó, thấy nó là trò trẻ con. Bà càng cảm thấy như vậy khi Arisa vẫn kiên nhẫn nhắc lại những buổi chiều buồn, ông ngồi đọc thơ ở vườn hoa Los Evangelios, những hộp thư lưu động của họ đặt trên đường từ nhà đến trường, những buổi học thêu dưới bóng cây hạnh đào. Với nỗi đau đớn trong lòng, bà đã nêu nó ra trong một câu hỏi có vẻ vô tình ngay giữa những lời bình luận quen thuộc khác trong bức thư của mình. Vì sao anh vẫn cố tình nói đến cái không tồn tại? Sau này, bà còn chê trách cái thói bướng bỉnh không chịu để mình già đi cùng với tuổi tác một cách tự nhiên. Theo bà, thói ương bướng ấy là nguyên nhân của sự hấp dẫn và những thất bại của ông trong quá khứ. Bà không hiểu vì sao một người đàn ông đủ khả năng đưa ra những ý nghĩ từng góp phần đắc lực giúp bà chiến thắng tình cảnh quá bụa lại lúng túng khi định áp dụng chúng vào cuộc đời của mình. Giấy má dùng viết thư hết khá nhiều. Lúc ấy, bà định đem đến cho ông những nhiệt tình mới mẻ để ông nhìn thấy tương lai khi bà viết một câu mà ngay ông, trong sự nôn nóng của mình, đã không thể giải thích được. Hãy để cho thời gian qua đi, và lúc ấy chúng ta sẽ thấy cái mà nó đưa đến. Bởi chẳng bao giờ ông là một học trò ngoan như Phemina Dasa. Bị buộc phải bất động đến khó chịu, cái ý thức ngày càng sáng rõ về thời gian trôi tựa như vó câu qua cửa sổ. Những mong mỏi sôi nổi được gặp bà, Tất cả những thứ đó đã chứng tỏ cho ông thấy rằng những lo sợ của ông về cú ngã vừa rồi là quá mức so với thực tế, và ông nghĩ đến thực tế của cái chết dưới hình thức duy lý hơn. Cứ hai ngày một lần, Leona Cassiani giúp ông tắm và thay quần áo, thụt cho ông, thay trộn nước cho ông, xoa bóp cho ông theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc để tránh những bệnh tật khác do việc nằm bất động gây nên. Ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, người thay bà lo chăm sóc ông là America Vicunha. Đến tháng 12 năm ấy, sẽ nhận bằng cô giáo. Ông đã hứa sẽ gửi cô gái đi học ở Alabama mà mọi tốn kém sẽ do hãng tàu thủy chịu, phần để lương tâm đỡ dai dứt, phần để khỏi phải đối diện với những dị nghị mà cô gái không biết cư xử như thế nào, cũng như với những lời giải thích mà còn ông nợ cô. Chẳng bao giờ ông hiểu được cô gái đã khổ sở biết bao trong những đêm mất ngủ ở trường nội trú, trong những ngày cuối tuần không có ông bên cạnh. Bởi sẽ chẳng bao giờ ông hiểu cô đã yêu ông biết nhường nào. Theo thư của nhà trường cho biết thì, từ chỗ luôn đứng nhất lớp, cô tụt xuống bét lớp và suýt nữa thì phải thi lại. Nhưng ông đã chạy trốn trách nhiệm người đỡ đầu của mình, không thông báo gì cho cha mẹ của America Vicunha, do ý nghĩ về tội lỗi ngăn cản, và ông cũng không bình luận gì đối với America Vicunha vì ông sợ cô gái buộc ông phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của cô. Vậy là, ông cứ để nguyên mọi chuyện, mặc chúng ra sao thì ra. Ông không biết mình đã bắt đầu để cuộc đời mình cứ dây dưa với hy vọng cái chết sẽ cùng lúc giải quyết tất cả. Không chỉ hai người đàn bà lo lắng cho ông, ngay cả chính ông nữa, cũng phải ngạc nhiên thấy mình thay đổi biết bao. Chưa đầy 10 năm trước đây, ông đã từng cưỡng hiếp một trong những cô hầu ở ngay sau cầu thang nhà. Cô ta đứng, vẫn mặc nguyên váy áo, và với một thời gian ngắn ngủi hơn cả con gà trống phủ gà mái, ông đã làm cho cô ta thụ thai, rồi buộc phải tặng cô ta một căn nhà đầy đủ tiện nghi để cô ta thề sống thề chết với gia đình rằng kẻ làm cho cô ta thất tiết là một chàng trai mà cô ta mới yêu, người thậm chí chưa hôn cô ta lấy một lần. Và thế là, cha và các ông chú cô ta vốn là những tay chặt mía cự phách, đã buộc họ phải cưới nhau. Dường như không thể nào hiểu được người đàn ông ấy lại chính là ông, mà giờ đây không mảy may xúc động, không mảy may hào hứng trước việc hai người đàn bà từng khiến ông phải run bắn lên vì tình, thao hồ vần sấp vần ngửa ông, thao hồ xoa xà phòng ở bên trên cũng như ở bên dưới người ông, thao hồ dùng khăn bông Hy Lạp lau khô và sau đó xoa bóp khắp người ông. Trước thái độ tỉnh khô của ông, mỗi người đàn bà ấy đều có cách giải thích riêng của mình. Leona Cassiani thì nghĩ đó là những triệu chứng báo trước của cái chết. Còn America Vicunha lại nghĩ đến một nguyên nhân thầm kín mà cô không dám bộc lộ. Chỉ có ông mới biết rõ sự thật, và cái sự thật này có tên gọi hẳn hoi. Dù sao chăng nữa, đây cũng là chuyện vô lý. Các bà càng đau khổ bao nhiêu trong lúc hầu hạ ông, thì ông càng được chăm sóc chu đáo bấy nhiêu. Chỉ ba ngày thứ ba là đã đủ để phép Minadasa nhận ra nỗi trống vắng do thiếu những buổi đến thăm của Florentino Araiza gây nên cho bà. Bà từng sống khá êm đẹp, những giây phút ấy cùng những người bạn gái thân cận vẫn thường đến thăm đúng hẹn. Và càng tốt hơn khi mà thời gian trôi đi càng khiến bà quên dần những thói quen của người chồng quá cố. Lucrecia del Real đã đi Panama để khám bệnh đau tai mà không một thứ thuốc nào chữa lành. Và sau một tháng bà ta trở về, lòng thanh thản hơn, nhưng tai nghe không còn được như trước, mặc dù đã đeo ống nghe, nhỏ tựa như một con quay ở mang tai. Ferminadasa là người bạn gái chịu đựng tốt hơn cả những nhầm lẫn khi nghe hỏi và khi trả lời của Lucrecia, và chính điều đó đã khích lệ bà ta rất nhiều đến mức không ngày nào là không xuất hiện ở nhà Ferminadasa, bất cứ lúc nào. Nhưng Dasa đã không thể lấy bất kỳ ai để thay cho Florentino Araiza trong các buổi chiều nao nao lòng buồn nhớ. Ký ức về quá khứ đã không thoát khỏi tương lai, như ông cố tình tin vậy. Ngược lại, nó củng cố niềm tin vốn có trong Phekminadasa, cái niềm tin khẳng định rằng tình cảm sôi nổi trong lứa tuổi 20 kia là một cái gì đó rất cao đẹp, nhưng không phải là tình yêu. Bất chấp đức tính chân thành của mình, bà không có ý định bộc lộ cho ông biết, dù nói trực tiếp hay qua thư từ. Trong một buổi dọn dẹp ngôi nhà, bà bảo gia nhân đưa chiếc máy thu thanh xuống tàu ngựa, đã được cải tạo thành kho chứa đồ cũ. Đó là quà tặng của người chồng nhân ngày sinh của bà, và vợ chồng bà từng nghĩ sẽ tặng lại nó cho bảo tàng, vì lẽ nó là cái đầu tiên có trong thành phố này. Trong những ngày chịu tang u ám, bà đã quyết định không dùng nó, bởi một bà quá mang tên họ Ngài không thể nghe bất cứ thứ âm nhạc nào mà lại không làm thương tổn đến ký ức của người chồng, dù là chỉ nghe thầm cũng vậy. Nhưng sau ba lần ngày thứ ba qua đi không dùng máy thu thanh, bà lại bảo gia nhân mang nó lên đặt ở phòng khách, không phải là để thưởng thức những bài hát trữ tình được truyền đi trên làn sóng của hãng Rio Bamba như trước đây vợ chồng bà vẫn cùng thưởng thức, mà là để lấp đầy những giờ chết bằng việc nghe đọc những cuốn tiểu thuyết cảm động đến rơi lệ truyền đi từ Santiago de Cuba. Đó là một việc làm hợp lý, vì từ khi sinh đứa con gái, bà bắt đầu để mất thói quen đọc sách, mà người chồng ngay từ chuyến du chơi tuần trăng mật đã nhẫn nại rèn luyện cho, và khi thị giác giảm sút đi thì bà bỏ hẳn, nhất là trong mấy tháng liền bà không tìm thấy cặp kính lão. Bằng hình thức này, bà mê say những cuốn tiểu thuyết được phát trên đài phát thanh Santiago de Cuba, đến mức ngày nào cũng vậy, bà khao khát chờ nghe những chương tiếp theo của chúng. Đôi lúc bà nghe tin tức để biết chuyện gì đã xảy ra trên thế giới, và trong những dịp hiếm hoi một mình ở nhà, bà nghe điệu nhạc merengue của Santo Domingo hoặc điệu plena của Puerto Rico trong âm thanh nhỏ nhẹ xa vời và trong trẻo. Có một đêm, trong làn sóng một đài phát thanh chưa được biết tên, bỗng vang lên rõ ràng như ở nhà bên cạnh, bà nghe tin buồn. Một cặp vợ chồng già vui lại tuần trăng mật của mình ở ngay nơi từng diễn ra cách đây 40 năm đã bị một người lái đò chở họ đi chơi dùng mái chèo đập chết để cướp tiền, 14 đô la. Lòng thương cảm của bà lên đến cao độ khi nghe Lucrecia Del Real kể toàn bộ câu chuyện được đăng tải trên tờ báo địa phương. Cảnh sát tìm thấy hai cụ già đã bị đánh chết, cụ bà 78 tuổi, còn cụ ông 84 tuổi. Vốn là hai người tình từ 40 năm nay, vẫn cùng nhau lén lút đi nghỉ hè bên nhau, nhưng cả hai đều đã có cuộc sống vợ chồng êm ấm và hạnh phúc, đều đông đàn giải lũ. Phekminadasa vốn chẳng bao giờ khóc trước những câu chuyện được truyền thanh, đã phải ngậm ngùi nuốt nước mắt rơi xuống cổ. Và trong bức thư tiếp theo, Florentino Arisa đã gửi trả lại bà mẩu báo có cái tin ấy mà không hề kèm theo một lời bình phẩm nào. Đó chưa phải là những dòng nước mắt cuối cùng mà Phekminadasa sẽ phải kìm lại. Florentino Arisa chưa qua hết thời kỳ an dưỡng 60 ngày, thì tờ La Justicia, ở ngay trang nhất, có kèm theo ảnh của các nhân vật, đã đăng chuyện yêu đương lén lút của bác sĩ Juvenal Urbino và Lucrecia. Bà suy nghĩ về quan hệ, về sự thường xuyên có mặt, về cách thức xử sự của Lucrecia, và về trò tiêu khiển mà người chồng của bà ta từng buông thả trong chuyện luyến ái đồng tính với những người da đen ở nhà máy đường. Câu chuyện được in đậm với màu mực đỏ như màu máu, đã như một tiếng sét giáng xuống đầu giai cấp quý tộc địa phương. Tuy nhiên, trong bài viết này, không hề có lấy một lời cụ thể nào nhằm vào bác sĩ Juvenal Urbino, vì hai người từng là bạn thân của nhau khi đã có chồng có vợ, nhưng chưa bao giờ họ là người tình của nhau cả. Tóm lại, hình như bài báo không chĩa mũi nhọn vào Juvenal Urbino để bôi nhọ danh dự ngài, người vẫn được đại đa số tôn kính, mà nhằm làm mất thể diện của chồng Lucrecia, người vừa được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ xã hội tuần trước. Nhưng câu chuyện tai tiếng này cũng chỉ ồn lên trong ít giờ mà thôi. Nhưng Lucrecia không trở lại thăm Phekminadasa, và bà đã giải thích hiện tượng đó như là một lời tự thú. Tuy nhiên, ngay lập tức người ta hiểu rằng Feminadasa cũng không thể thoát khỏi những làn sóng công kích của giai cấp bà. Tờ La Justicia đã tự để lộ ý đồ công kích bà ở phía yếu nhất, đó là chuyện buôn bán của người cha. Khi ông cụ bị người ta dùng vũ lực trục xuất khỏi thành phố này, bà chỉ được biết một trong những chuyện buôn bán bẩn thỉu đó mà bà Gala Placidia đã nói cho hay. Về sau này, khi bác sĩ Juvenal Urbino khẳng định điều đó với bà sau cuộc tiếp xúc với quan tỉnh trưởng, thì bà tin rằng cha mình đã là nạn nhân của một vụ vu cáo. Sự việc là thế này, có hai chức sắc của chính quyền mang chát khám xét ngôi nhà ở công viên Los Evangelios. Bọn họ lục tìm khắp mà chẳng thấy được cái cần phải tìm thấy, rồi cuối cùng cũng ra lệnh mở cái tủ quần áo có cửa gương trong phòng ngủ cũ của Feminadasa. Người hầu Gala Placidia chỉ có một mình mà chẳng biết phải cầu cứu ai với lý do là không có chìa khóa, xin không phải mở. Thế là bọn họ dùng báng súng lục đập vỡ gương và phát hiện giữa lớp kính và gỗ là một khoảng trống đựng đầy đô la, tiền 100. Đó là chỗ giao nhau của mọi con đường, dẫn người ta đến kết luận là cha bà Lorenza Daza là mắt xích cuối cùng của một tội ác có tầm quốc tế. Đó là một vụ đại bịp, bởi vì các tờ bạc này đều đã bị người ta dùng chất hóa học tẩy chữ 1 đồng để thay bằng 100 đồng. Lorenza Daza cố cãi rằng chiếc tủ đựng quần áo ấy được mua sau khi con gái mình lấy chồng và rằng có lẽ nó được đưa về nhà cùng với số tiền đã giấu sẵn trong đó. Nhưng cảnh sát khẳng định nó được mua ngay từ hồi Feminadasa còn đi học. Không một ai như ông ta đã biết cách giấu tài sản giả mạo ở phía sau những tấm gương. Đó chính là điều bác sĩ Juvenal Urbino kể cho vợ nghe sau khi đã hứa với quan tỉnh trưởng sẽ đưa ông bố vợ về quê để che đậy câu chuyện ổn ĩ này. Nhưng tờ báo còn kể ra nhiều sự kiện hơn. Nó cho biết, tại một trong những cuộc nội chiến ở thế kỷ trước, cha bà Lorenza Daza từng là người liên lạc giữa chính phủ của Tổng thống phe tự do tên là Aquileo Parra với một người Ba Lan tên là Kodinovsky nào đó, người dừng lại vài tháng trên con tàu xanh Antoine treo cờ Pháp, đậu ở đây đang định bán cho xong số hàng vũ khí của mình. Kodinovsky, người sau này nổi tiếng thế giới với cái tên Joseph Conrad, không hiểu làm sao, đã bắt được liên lạc với Lorenza Daza, kẻ đã mua số vũ khí ấy bằng tiền của chính phủ, có văn bản đầy đủ và trả bằng vàng. Theo sự giải thích của tờ báo, Lorenza Daza đã làm mất số vũ khí ấy trong một cuộc tấn công bất ngờ, để sau đó bán lại với giá gấp đôi cho phe bảo hoàng đang chống lại chính phủ của phái tự do. Tờ La Justicia cũng kể rằng, Lorenza Daza đã mua một chuyến hàng toàn ủng thừa của quân đội Anh với giá cực kỳ rẻ mạt vào thời kỳ của tướng Rafael Redes thành lập hải quân. Và chỉ bằng vụ làm ăn này, trong 6 tháng, ông ta đã tăng gấp đôi số vốn của mình. Theo tờ báo, khi hàng cập bến thành phố này, Lorenza Daza đã từ chối nhận vì toàn là ủng một chân bên phải, nhưng nó là một hành động thống nhất. Khi sở hải quan buộc ông ta phải đồng ý với luật lệ hiện hành, và thế là ông ta mua chúng với giá tượng trưng, 100 đồng peso cả thảy. Nhưng cũng chính vào những ngày này, một người đồng lõa của ông ta lại mua với những điều kiện ấy toàn bộ số ủng chân trái của một chiếc tàu từ Rio Acha đến đây, và sau đó họ xếp ủng thành một đôi. Lorenzo ỷ thế mình là thông gia với những người thuộc dòng họ Urbino de la Cade đã bán toàn bộ số ủng ấy cho hải quân với số lãi gấp 2.000%. Bài báo đăng trên tờ La Justicia khi kết thúc còn nói rằng Lorenza Daza từ bỏ San Juan de la Siega từ thế kỷ trước không vì để đi tìm một không khí tốt đẹp nhất cho tương lai của cô con gái mình, theo như lời ông ta vẫn thường nói vậy, mà là vì đã bị người ta phát giác trong việc làm thuốc lá giả bằng cách trộn lẫn sợi thuốc nhập ngoại với sợi giấy được nhuộm nhựa thuốc lá rất khéo mà ngay cả những tay sành sỏi nhất cũng không thể phát hiện được. Đồng thời, những mối liên hệ với một tổ chức quốc tế bí mật mà hoạt động có hiệu quả nhất ở cuối thế kỷ trước là việc đưa người tàu từ Panama vào nước này một cách bất hợp pháp cũng bị phát giác. Ngược lại, chuyện buôn lừa của ông, một việc làm đáng nghi ngờ nhất, lại được coi là hành động cao thượng duy nhất mà ông chưa bao giờ có được. Khi Florentino Arisa rời khỏi giường bất động, lưng vẫn còn bó bột, chống cây ba tong thay cho chiếc ô cánh rơi, thì chuyến đi chơi đầu tiên của ông là đến thăm Fermina Daza. Ông thấy bà lạ hẳn đi với sự tàn phế của tuổi tác bày trên làn da, với nỗi buồn khủng khiếp khiến bà chẳng muốn sống thêm nữa. Bác sĩ Urbino Daza trong hai lần đến thăm Florentino Arisa đã nói với ông về hậu quả của hai bài báo trên tờ La Justicia với mẹ mình. Bài thứ nhất gây cho bà cơn giận dữ kỳ quái trước tình cảm bạc bẽo của người chồng và sự phản bội của người bạn gái, đến độ bà bỏ thói quen mỗi tháng một ngày chủ nhật đi thăm mộ chồng. Bởi vì bài báo đã khiến bà phải bận lòng mà nghĩ rằng ngài nằm trong quan tài không thể nghe được những lời rủa xả mà bà muốn gào thẳng vào mặt ngài. Người ta còn muốn gây sự với cả người chết đấy. Còn đối với bạn gái Lucrezia Del Real, bà đã nhắn người, ai cũng được, bảo rằng bà ta hãy mãn nguyện với việc từng có ít nhất một người đàn ông giữa bao người khác cùng chung chăn gối trên giường với bà ta. Về bài báo nói đến Lorenza Daza, bố của bà, thì thật mà khó biết cái gì đã làm cho bà đau khổ hơn. Chính bài báo hay là việc phát hiện muộn màng về bản chất đích thực của người cha. Nhưng một trong hai sự kiện ấy, hoặc cả hai, đã đánh quỵ bà. Mái tóc sáng màu nhôm, từng tôn nét mặt cao thượng của bà, nay chỉ là những sợi râu ngô hoe hoe, và đôi mắt đẹp rực sáng như mắt báo cái của bà, nay đã mất đi ánh tươi trẻ hoặc tia giận dữ trước đây. Trong mỗi cử chỉ, người ta đều nhận rõ ý nguyện chấm dứt cuộc đời của bà. Lâu lắm rồi, bà đã bỏ thói quen hút thuốc, dù là hút vụng trong phòng tắm hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng lần đầu tiên khi hút lại, thì bà lại hút trước công chúng với một sự thích thú không kìm hãm được. Thoạt đầu, bà còn hút thuốc do tay mình cuốn, như bà vẫn thích như vậy. Sau đó, bà hút thứ thuốc thông dụng nhất được bán ngoài chợ. Vì bây giờ, bà không có thời gian và đủ bình tĩnh để cuộn chúng nữa. Một người đàn ông mà không phải là Florentino Arisa sẽ hỏi cái gì đã đặt một tương lai buồn đau trước họ. Một cụ già như ông đã què chân mà lưng còn bị bó bột, và một bà già đang đợi chờ không một hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc được chết. Nhưng ông đã không hỏi vậy. Ông nhóm lại đốm sáng của niềm tin le lói giữa đống đổ vỡ của thảm họa, bởi ông cảm thấy nỗi bất hạnh của Fermina Daza càng làm cho bà đẹp hơn, và lòng căm hờn với thế giới xung quanh sôi sục trong bà đã trả lại cho bà tính cách quật khởi tuổi 20. Và bà lại được dịp cảm ơn Florentino Arisa, vì ngay sau khi các bài báo nhằm mục đích bôi nhọ kia được đăng trên tờ La Justicia, Florentino Arisa đã gửi cho tòa soạn một bức thư mẫu mực nói về trách nhiệm đạo đức của báo chí và thái độ tôn trọng đối với danh dự người khác. Tờ báo này không đăng, nên ông đã gửi bản sao cho tờ Thương mại, một tờ báo lâu đời và nghiêm chỉnh hơn cả trong toàn vùng Caribe. Và tờ báo đã trang trọng đăng bức thư của ông ở trang nhất với bút danh là Repeat. Đó là một bức thư rất có lý, sắc sảo và hay đến mức nó được phân phát cho một số nhà văn nổi tiếng của tỉnh nhà. Đó là một lời thắm tình đoàn kết ngay ở giữa trùng khơi, nhưng nó đã vang vọng tới, thật sâu sắc và xa vời. Fermina Daza biết ngay là ai là tác giả, bởi vì bà nhận ra một số suy tư và cả một vài câu nói về đạo đức mà Florentino Arisa vẫn thường nói hoặc viết cho bà. Vậy là bà đón ông với tất cả niềm vui vừa xanh tươi lại trong khung cảnh bừa bộn của ngôi nhà không được thường xuyên dọn dẹp. Đó cũng là thời kỳ America Vicuña thấy mình cô đơn hơn hết trong phòng ngủ ở ngôi nhà của phố Ventanas. Một buổi chiều thứ bảy, Hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, cô phát hiện ra những bức thư đánh máy, ghi lại những suy tư của Florentino Arisa và cả những bức thư viết tay của Ferdinand d'Assa để ở trong ngăn kéo, không có khóa. Bác sĩ Urbino d'Assa rất hời lòng hời dạ trước việc những chuyến đến thăm từng cổ vũ tinh thần mẹ mình lại được tiếp tục. Thái độ ấy của bác sĩ thì hoàn toàn ngược lại với Ophelia, em gái của bác sĩ, người đã từ Tân Orleans trở về trên chuyến tàu chở hoa quả, ngay sau khi biết mẹ mình có quan hệ thân mật với một người đàn ông mà tiếng tăm về đạo đức của người ấy không thuộc loại tốt đẹp lắm. Ngay từ tuần đầu tiên, nỗi lo của Ophelia bị khủng hoảng khi biết mức độ thân mật kiểu gia đình và thái độ đàng hoàng tự chủ mỗi bận ông đến nhà chơi, khi biết những trò trong ghẹo và hơn dỗi của những người đang yêu nhau xảy ra trong suốt buổi đến chơi, nhiều khi kéo dài tới tận tối mịt. Điều mà đối với bác sĩ Urbino d'Assa là một tình thân mật lành mạnh của hai cụ già cô đơn, thì đối với Ophelia Urbino lại là một hình thức dơ giấy của sự chung đụng vụng trộm. Ophelia Urbino bao giờ cũng vậy. Bà ta giống Doha Blanca, bà nội của mình, đến mức phải là con gái của bà cụ mới đúng. Cũng như bà nội, Ophelia là người kiêu ngạo và sống theo những định kiến. Bà ta không đủ khả năng thông cảm với sự trong sáng của tình bạn giữa một người đàn ông với một người đàn bà, ngay khi họ mới 5 tuổi, và càng không thể hiểu được tình bạn ấy khi họ đã ngoài 80 tuổi. Trong một cuộc tranh cãi nảy lửa với người anh trai của mình, bà ta bảo rằng cái duy nhất còn thiếu để cho Florentino Arisa an ủi mẹ mình là ông cùng ngủ với bà trên chiếc giường cô đơn. Bác sĩ Urbino d'Assa không đủ trơ trẽn để đấu khẩu với cô em gái, bao giờ cũng thế. Nhưng bà vợ ông, với nhận thức phóng khoáng về tình yêu ở bất cứ lứa tuổi nào, đã tham gia câu chuyện giữa họ. Ophelia không giữ nổi bình tĩnh, đã phát khùng lên. Tình yêu ở lứa tuổi của chúng ta đã là nực cười rồi, nhưng ở lứa tuổi của các cụ, tình yêu là một cái gì đó dơ giấy như những con lợn ấy. Bà ta quyết chí đuổi cổ Florentino Arisa ra khỏi nhà. Và thái độ đó đã đến tai Ferdinand d'Assa. Bà cho gọi Ophelia lên phòng ngủ, như lâu nay vẫn thế, để các cô hầu không nghe được chuyện giữa hai mẹ con họ, và yêu cầu con gái nhắc lại những lời phỉ báng của mình. Ophelia không chịu làm cho không khí bớt căng thẳng đi. Bà ta tin rằng Florentino Arisa mà về tiếng tăm xấu xa của ông ta, không ai là không biết, đang theo đuổi một quan hệ mờ ám, phương hại đến danh dự gia đình, còn hơn cả những hành động tội ác của Lorenza d'Assa và những mạo hiểm thơ mộng của bác sĩ Juvena Urbino. Ferdinand d'Assa chăm chú nghe con gái, mà không nói một lời, mà không hề chớp mắt. Nhưng khi nghe xong, thì bà là một người khác hẳn, bà đã trở về với cuộc đời thực. Điều duy nhất mà ta đau lòng là không còn sức lực để cho cô mấy roi ra vì tội hỗn láo. Bà bảo, nhưng ngay bây giờ, cô hãy cút khỏi nhà này và thề trước hài cốt mẹ ta rằng ta còn sống thì cô không được bước chân vào đây. Không gì có thể làm dịu cơn giận đang bốc cháy của bà. Trong khi đó, Ophelia sang ở bên nhà ông anh trai, rồi từ đấy, qua các sứ giả danh dự, bà ta chuyển đến Ferdinand d'Assa đủ mọi lời xin lỗi, nhưng tất thảy đều vô ích. Những suy nghĩ chín chắn của con trai, cả sự khuyên giải của các bà bạn thân nhất cũng không làm bà nao núng. Ferdinand d'Assa đã giải bày tâm sự bằng một thứ ngôn từ cầu kỳ giàu màu sắc của những năm tháng đẹp nhất đời bà với con dâu, người mà bà vẫn giữ được nỗi thông cảm kiểu bình dân. Một thế kỷ nay, người ta đã làm thất bại cuộc đời ta với người đàn ông đáng thương kia, vì lúc ấy chúng ta còn quá trẻ, và giờ đây họ muốn làm lại điều đó vì chúng ta đã quá già. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia García Márquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái tạm biệt.